Chương 211, Cửu Hoàng Thiên Dương, Phượng Hoàng. Tùy theo Trần Mạch một trưởng vỗ tại trên mặt đất 100 không sai, một trưởng này đập tại mặt đất, hắn tại mất máu, quá tờ mờ phỏng tay may mắn chân là có giải. Sau đó, mặt đất đang rung động, phảng phất như là động đất ầm ầm chung quanh, tất cả nhô ra sơn phong toàn bộ tại điên cuồng đổ sụp, cái kia ngàn mét sơn phong nhanh chóng đổ sụp, hạt bụi nổi lên bốn phía, dung nham bốc cháy lên hỏa diễm kéo dài 3 phút, chỉnh một chút 3 phút mới kết thúc, dưới tình huống bình thường, cái này kỹ năng một giây liền muốn tiêu hao 10.000 pháp lực giá trị, Trần Mạch thậm chí một giây đều chịu không được, nhưng ai bảo hắn không tiêu hao đâu, các nàng đều há to mồm. Còn có kỹ năng này hạt bụi tán đi, chung quanh phương viên ngàn mét hết thảy toàn bộ đều bị san thành bình địa, chỉ có những cái kia lăn xuống tới vô số đá vụn, trước đó phía trước cái kia ngàn mét to lớn núi lửa còn sừng sững ở trước mặt bọn họ, hiện tại, bình không có dung nham xuất hiện, hiển nhiên dung nham lại đến càng dưới đáy. Cũng chính là bọn họ dẫm lên dưới mặt đất thì rất khoa trương. Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái quá mãnh liệt đi ngâm một tiếng chấn hám nhân tâm huyết. Dài, nương theo lấy một đạo hình trụ dung nham xông thẳng tới chân trời Phượng Hoàng, bọn họ nhìn lấy cái kia hỏa hồng sắc Phượng Hoàng, cao quý, hoa lệ, xinh đẹp, chấn hám nhân tâm rốt cục gặp nhiệm vụ mục tiêu, cái kia xinh đẹp Phượng Hoàng phiến cánh hướng về phía các nàng chạy nhanh đến, sau đó một đạo hỏa diễm rơi ở trước mặt bọn họ. Bọn họ xuất hiện trước mặt một tên mặc lấy váy đỏ cô gái xinh đẹp biến ảo hình người, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào giật mình đối với loại trình độ này tồn. Tại tới nói, rất bình thường các ngươi là người phương nào, vì sao muốn hủy đi nơi này, nữ tử quét về phía bọn họ, trong mắt đẹp mang theo địch ý, đồng thời trong con ngươi xinh đẹp của nàng hơi hơi phím hồng, giống như khóc qua tùy theo, ánh mắt của nàng rơi vào thủy thủy trên thân trên đời thần thú, thánh thú cứ như vậy mấy loại, muốn nói thần thú cùng thánh thú khác biệt, kỳ thật không lớn. Chỉ là thánh thú khả năng càng thêm mạnh cùng thưa thất đi cứ như vậy mấy cái, mà không phải một chủng. Tộc tỷ như thủy thủy thánh quang thiên dược hổ tộc, mỗi một cái đạt tới thần hoàng cấp thánh quang thiên dược hổ đều là thần thú, nhưng thánh quang thiên dược hổ bên trong mạnh nhất vị kia, liền có thể được xưng là thánh thú, giữa bọn hắn tự nhiên là lẫn nhau biết được, thậm chí khả năng nhận biết, khí tức tóm lại sẽ nhận biết, làm nàng nhìn thấy thủy thủy về sau, trong mắt đối địch ý của bọn hắn biến mất hơn phân nửa, có thánh quang thiên dược hổ vị trí, thì có quang minh, nàng người bên cạnh tự nhiên không phải tà loại. Trần Mạch ôm nhất quyền nói ra, mới vừa nghe đến một tiếng khóc thảm huyết dài, lo lắng có chuyện gì phát sinh, nhưng lại bởi vì dung nham mà không cách nào đi lên, đành phải làm như thế mới có thể biết được ngươi có bực này lực lượng, lại không cách nào thông qua dung nham. Nữ tử nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Nói thật, có chút xấu hổ, đây chính là vô hạn đại chiêu chỗ lợi hại, lấy không thể nào trình độ phóng xuất ra không thể nào kỹ năng, cho nên người khác sẽ không quá tin tưởng. A Đinh, ngươi thu hoạch được đại chiêu Cửu Hoàng Thiên Dương. Không sai, nhìn thấy cao thủ, quả quyết trước thâu kỹ năng. Trần Mạch gật gật đầu, đúng lúc có cái này lực lượng, bất quá bây giờ không có, mới là tiền bối tại rên rỉ có đúng không, nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, chúng ta có thể thử một chút. Các ngươi nữ tử hơi lườm bọn hắn, sau đó lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra đau thương, ta đều không được, các ngươi lại nói thế nào có thể, các ngươi đi thôi, xem ở Thánh Quang Thiên Dực Hổ phân thượng, bản tôn không trách tội các ngươi là được. Thủy Thủy chớp chớp mắt to, sau đó đi tới. Tỷ tỷ, Thủy Thủy cùng đại ca ca bọn họ cũng là qua đến giúp đỡ tỷ tỷ ngươi, đại ca ca rất lợi hại rất lợi hại, không phải vậy Thủy Thủy cũng sẽ không lựa chọn đi theo đại ca ca. Ngươi vợ ơ y ma nhận một nhân loại làm chủ, nữ tử nhìn lấy Thủy Thủy, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nô sau đó Thủy Thủy một chút cái đầu nhỏ, lần này, nữ tử nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt biến một chút tờ tùy theo nàng thở dài một cái. Thôi được, có lẽ thêm một người nhiều một phần lực lượng đi, mặc dù là nhỏ bé lực lượng để cho nàng lựa chọn thử một lần. Là bởi vì Thủy Thủy, một cái làm cho Thánh Quang Thiên Dực Hổ nhận chủ nhân loại, hắn nhất định có sáng chói địa phương, tuy nhiên nhìn như rất yếu, nhưng vạn nhất đâu Thủy Thủy cái này Thánh Quang Thiên Dực Hổ thân phận thế nhưng là nhiều lần giúp Trần Mạch đại ân, không phải vậy hắn thực tình không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Tùy theo nữ tử nhìn lấy Trần Mạch nói ra, con của ta hôm qua không thấy. Không thấy, nữ tử gật gật đầu, đôi mắt phím hồng. Đối với nàng loại này tồn tại mà nói, khả năng con của mình so tính mạng của nàng còn trọng yếu hơn. Thần thú sinh sôi là khó khăn nhất, chuyện khó khăn nhất, rất không dễ dàng, thậm chí có thần thú vì sinh sôi, cam nguyện giao ra sinh mệnh của mình. Con của ta còn chưa xuất sinh, hôm qua có một chỗ thành trì bị đàn sói công kích, ta đi giải quyết việc này, sau khi trở về hài tử liền không thấy, tất nhiên là bị không biết tên yêu thú trộm đi. Nói, nữ tử nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, toàn thân khẽ run. Vì sao là yêu thú ngươi không hiểu, con của chúng ta còn chưa ra đời, thần thú chi chứng cầm giữ có vô hạn thiên địa linh lực, thừa dịp thời cơ này, yêu thú như nếu có thể đem thôn phệ, thu hoạch hắn vô thượng lực lượng, sẽ phát sinh biến chất, cảnh giới tăng vọt, thậm chí huyết mạch vô hạn tăng lên cũng có thể. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, quá ghê tởm, lại còn có như thế đáng giận sự tình. Triệu Ảnh Mộng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thế nhưng là thậm chí bản tôn cũng không biết con của ta bây giờ ở nơi nào, bị người nào chỗ trộm đi, các ngươi có thể giúp ta tìm tơ y con của ta sao? Nữ tử nhìn về phía bọn họ, tiền bối có thể hay không cung cấp một tia manh mối? Trần Mạch hỏi. Nói thật, cứ như vậy tìm, trừ phi hắn là thiên tuyển chi tử, không phải vậy làm sao có thể tìm được cái này? Phượng Hoàng làm gì thấp nhất cũng là siêu thần thú đi, nàng cũng không tìm tới, bọn họ làm sao tìm được? Nữ tử lắc đầu, không có, nhưng là đã có thế chui vào nơi này, thực lực của nó thấp nhất cũng là thần hoàng cấp. Mọi người liếc nhau một cái. Thần hoàng cấp có phải hay không mang ý nghĩa nếu như coi như tìm được, bọn họ còn phải cùng thần hoàng chi thú chiến đấu? Không thể nào, thần hoàng chi thú lượng máu là phá vài tỷ. Lâm Khả Hân nói ra, ta có thể thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tơ y manh mối. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Lâm Khả Hân, đột nhiên bị mọi người chú ý, Lâm Khả Hân là không tốt lắm ý tứ. Sau đó nàng lấy ra pháp trượng, trong miệng tại lẩm bẩm cái gì chú ngữ. Về sau lưng của nàng xuất hiện thiên sứ thánh khiết cánh hư ảnh, thần thánh thiên sứ tộc nữ tử nhìn đến Lâm Khả Hân cũng là hơi lộ ra giật mình. Thánh quang thiên dực hổ, thần thánh thiên sứ, quả nhiên đám hài tử này là không giống nhau lắm, có lẽ bọn họ thật có thể thay nàng tìm tơ y con của mình đâu. Mười mấy giây sau, Lâm Khả Hân mở mắt. Là xà, ta thấy được, là một cái rất lớn xà, màu xanh lam, màu đen cùng màu đỏ, cổ có dù thằn lằn loại kia mở ra lĩnh vòng một dạng đồ vật, mà lại có ba cái đầu, phần lưng còn có cánh.